Chương 422, Hoán Thương, ngươi một cái chuyên nghiệp bán đội hữu. Có chút lúng túng sờ lỗ mũi một cái, Lưu Húc cúi đầu, nhìn chòng chọc lên trước mắt đùi đẹp mạnh mẽ nhìn. Hành, ta cũng không tiếp tục giúp ngươi, ngươi yêu có đi hay không? Lam Hoán Thương hầm hừ trừng mắt Lưu Húc. Vừa dứt lời, chỉ thấy một xe cảnh sát dừng ở ngoài cửa, một cao một thấp hai cảnh sát, xoát lập tức mở cửa xe, liền vọt xuống tới. Toàn bộ kẻ nủ kỳ nhân từng cái thương hại nhìn Lưu Húc, tuy là Lưu Húc ngươi khí lực rất lớn, thế nhưng ngươi khí lực lại lớn, có thể cùng quốc gia bạo lực cơ quan đối kháng sao? Lưu Húc nhìn như lang như hổ hướng kẻ nủ kỳ bên trong sông cảnh sát, thu hồi trên mặt cười khẽ, lúc đầu hắn cũng chỉ là muốn trêu chọc một chút tương lai thái tử phi, ai nghĩ nàng dĩ nhiên thực sự đem cảnh sát gọi tới, xem bộ dáng như vậy, còn muốn cho mình trừ một kẻ lưu manh ngũ. Hành, Lưu Manh đang chết ngươi mới mịch có không phải cực kỳ càn rỡ sao? Ngươi hiện tại lại càn rỡ một cái cho bản cung nhìn, xem bản cung làm sao thu thập ngươi. Giữa lúc Lưu Húc tâm tư bay lộn lúc, Trương Điểm ái ý la ầm lên. Lưu Húc lập tức nhướng mày, đáy mắt hiện lên một đạo hàn quang, xem tới tương lai mình thái tử phi thật đúng là có điểm khuyết thiếu điều giáo a. Ngươi ngươi không nên tới. Trương Điểm ái nhất thời cảm thấy thấy lạnh cả người, sợ đến lui về sau một bước, nhưng nhìn đến xông vào cảnh sát, lập tức lại tráng bắt đầu lá gan nói ra, làm sao, cảnh sát tới, ngươi còn muốn đùa giỡn? Lưu Manh quét Trương Điểm ái liếc mắt, Lưu Húc cười nói, được rồi, chấm mệt mỏi, cũng không cùng ái phi chơi, ngươi và Hoán Thương cũng về nhà sớm a. Còn có, đem ngươi một con chim tóc cho chuẩn bị một cái. Nói xong, xoay người muốn chạy. Trương Điểm ái đâu chịu thả Lưu Húc đi, lập tức vội vã một nhào nặn con mắt, nước mắt hoa lạp lạp liền rớt xuống, lôi kéo vóc dáng cao cảnh sát lên án Lưu Húc, chính là hắn đối với bản cung ta đùa giỡn Lưu Manh, hiện tại các ngươi đã tới, hắn còn lớn lối như vậy, các ngươi nhất định phải giúp ta hết giận a. Cao cảnh sát Trương cây vĩ đại là được cấp trên chỉ thị mới có tới được, hiện tại thấy Lưu Húc muốn đi, nhất thời giận tím mặt, thật to gan, giữa ban ngày cũng dám đùa giỡn Lưu Manh, ta xem ngươi là chán sống, cho ta ngồi xổm xuống. Nói, liền lấy ra còng tay, hướng về Lưu Húc đi tới. Chờ một chút, các ngươi dựa vào cái gì gì cũng không hỏi, đã bắt ta. Lưu Húc mắt thấy hai người cảnh sát này như thế trăng phân xanh hồng làm sao bạch, sắc mặt không khỏi trầm xuống, lạnh giọng chất vấn. Dựa vào cái gì? Việc này rõ ràng, còn dùng cha sao? Trường cây vĩ đại tránh nghĩa lẫm nhiên nói rằng. Lam Hoán Thương nghe nói như thế, nhíu nhíu mày, mới muốn mở miệng, đã bị Trương Điểm ái kéo lại, ngươi đến cùng với ai một phe? Ngươi nếu là ra lại bán bản cung, bản cung liền cũng không để ý tới ngươi nữa. Lam Hoán Thương đem mép nói lại nén trở về, túi đầu không có ý tứ xem Lưu Húc. Trương cây vĩ đại cười gần nói, tiểu tử, ngươi nếu là không suy nghĩ nhiều chịu đau khổ, hãy ngoan ngoan theo ta đi. Lưu Húc mắt lạnh nhìn trước mắt đây hết thảy, lấy điện thoại ra, bấm cái kia một chiếc điện thoại. Bên trong điện thoại di động bên trong truyền đến một hồi giọng nữ trong trẻo, Lưu Húc, ngươi tìm ta có chuyện gì? Có thể hay không giúp ta một chuyện nhỏ? Nói đường giao nói, ta bị người ta vu cáo đùa giỡn Lưu Manh, hiện tại cảnh sát muốn bắt ta, việc này ngươi hỗ trợ xử lý một chút. Lưu Húc lời nói cũng vô cùng lời ít mà ý nhiều. Địa chỉ ta ở rất nhanh, Trương cây vĩ đại điện thoại liền vang lên. Trương cây vĩ đại nhận điện thoại. Trương Điểm ái tâm lý cảm giác có điểm không ổn, một đôi mỹ lệ đại con mắt không ngừng quan sát Lưu Húc. Lưu tiên sinh, thực sự xin lỗi, những thứ này đều là hiểu lầm, ta kiểm thảo. Ta nghĩ lại một cúp điện thoại, Trương cây vĩ đại lại là gật đầu lại là túi người hướng về phía Lưu Húc xin lỗi. Trương cây vĩ đại đột nhiên chuyển biến, kinh điệu đầy đất trong mắt, vô luận là những khách hàng khác, hoặc là kẻ nủ kỳ phục vụ viên, đều vẻ mặt kính ý nhìn hắn. Hiển nhiên, tại bọn họ tâm lý, Lưu Húc đã biến thành vô cùng khiêm tốn quan nhị đại, vẫn là hết sức lợi hại cái loại này. Lưu Húc mặt không thay đổi nhìn Trương cây vĩ đại liếc mắt, xin lỗi cũng không cần, ta chỉ muốn nói cho ngươi, ngươi nếu mặc cái này thân cảnh phục, cũng không cần cho cái này thân cảnh phục bôi đen, bằng không đến lúc đó ai cũng cứu không được ngươi. Còn có hai người bọn họ mắt thấy Lưu Húc không phải muốn buông tha Trương Điểm ái, Trương cây vĩ đại lập tức biến sắc, sau đó cắn răng nói ra, Lưu tiên sinh, ngươi đừng cùng với các nàng cùng nhau kiến thức, đều còn nhỏ, dù sao cái tuổi này hải tử tương đối phản nghịch, chơi tâm quá nặng, các nàng cũng không có gì hư tâm tư, lúc đó cũng chính là muốn buộc ngươi nói ấy nấy mà thôi. Được rồi, Lưu Húc nói nhìn Trương Điểm ái liếc mắt, tiểu nữ, hy vọng ngươi nhớ kỹ hôm nay giáo huấn, liền thái tử phi đều không lên làm, liền cách há mồm ngậm miệng bản cung bản cung. Ngươi Trương Điểm ái tức giận một mạch dậm chân, mới muốn phản bác, đã bị Trương cây vĩ đại kéo lại. Tiểu tổ tông, ngươi liền bất tranh cãi. A Trương cây vĩ đại xoa xoa mồ hôi trên đầu hạt châu, sau đó vẻ mặt khẩn cầu nhìn về phía Lưu Húc. Lam Hoán Thương cũng là đáng thương ôm lấy Lưu Húc cánh tay, lắc tới lắc lui lấy nói ra, tiểu ái bản tính không xấu, liền là ưa thích làm trò đùa dai, ngươi đừng chấp nhặt với hắn được không? Hoán Thương văn ngươi. Được rồi, ta đáp ứng ngươi. Hưởng thụ bơ gò đồng đảo xoa bóp, Lưu Húc đầu khớp xương đều mềm, làm Hạ Nhẫn không được đáp ứng. Ngươi là người tốt. Lam Hoán Thương cười nhảy ra. Cơ mờ nở, lại bị người tốt. Trước khi rời đi, Lưu Húc rất là lưu luyến liếc một cái Lam Hoán Thương bơ gò đồng đảo, mắc cỡ nàng mặt cười phì hồng. Trương Điểm thích xem lấy Lưu Húc bóng lưng rời đi, rất là khó chịu huy vũ một cái quả đấm nhỏ, sang giọng, Lưu manh đáng chết, ngươi chờ, bản cung không để yên cho ngươi. Tiểu ái Lam Hoán Thương nói nhữ miệng. Xem ra quả nhiên là tính cách quyết định vận mệnh, Lam Hoán Thương tính cách đã định trước nàng chỉ có thể diễn điểm thị nữ các loại tiểu nhân vật, mà không thể giống như Tôn Lệ, Lưu Thao, Trương Thiên Yêu giống nhau bá bình. Hành Hoán Thương, ngươi một cái chuyên nghiệp bán đội hữu, không sẽ là coi trọng cái kia đồ Lưu manh đi được rồi, vừa rồi đánh đố ta thắng, lần này ngươi phải nghe ta phê khác, ạ giả cả không lấy tiền ạ giả cả không lấy tiền ạ giả cả không lấy tiền PS2, gần nhất gia nhập mua hộ vé xem phim hàng ngũ. So với các đại đoàn mua sắm tiện nghi 520 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C 4468-09293.